Chuyện này quá sức rồi. Chương 90, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, Khang Khải hoàn toàn không biết mấy câu tâng bốc mà mình dày công chuẩn bị đã nói với nhầm đối tượng, đầu bên kia sau khi trả lời bằng một giọng nói lạnh lùng lúc đầu thì không còn âm thanh nữa. Cậu ta lại alo một tiếng, bên kia dứt khoát ngắt cuộc gọi. Lòng bàn tay Thiệu Trạm ấm áp, Hứa Thịnh tưởng rằng hắn kéo cậu lại là vì bảo cậu đừng đi. Nhưng mà cậu nhanh chóng phát hiện hướng dùng sức trên tay Thiệu Trạm không giống như cậu nghĩ, cậu bị Thiệu Trạm kéo ra khỏi dòng người mấy bước. Đám đông huyên náo lập tức cách xa bọn họ, pháo hóa chiếu khắp bầu trời đêm. Ban đầu Hứa Thịnh bị cuộc gọi bất ngờ của Khang Khải làm suy nghĩ rối ren, trong đầu bùm một tiếng giống như quay lại cái ngày mưa hơn một năm trước. Vô số âm thanh cùng xen lẫn với tiếng pháo hoa nổ, sau đó những âm thanh đó bỗng nhiên mờ dần, bởi vì Hứa Thịnh chợt nghe thấy Thiệu Trạm nói bên tai mình. Muốn đi đâu? Khoảnh khắc Khang Khải nói xong, Hứa Thịnh đã thử nghĩ rất nhiều phản ứng, cậu nghĩ có thể Thiệu Trạm sẽ hỏi cậu xảy ra chuyện gì, có thể sẽ ngạc nhiên, sẽ cảm thấy kỳ lạ, chỉ không nghĩ đến trường hợp này. Thiệu Trạm thật sự không muốn ép cậu đối diện, cũng không truy hỏi, nếu như bây giờ Hứa Thịnh muốn trốn thì hắn sẽ dung túng cho cậu. Buổi biểu diễn pháo hoa vừa mở màn cũng là lúc nhiều người nhất, dòng người ào đến, hai người lại rời khỏi từ hướng ngược lại. Hứa Thịnh bị hắn kéo đi mấy bước cuối cùng bắt đầu chảy. Wow, pháo hoa, mau chụp hình, ông cản ống kính của tôi rồi. Nữ sinh không thể nào từ chối những thứ như pháo hoa, Khưu Thu ôm mặt, xoay đầu muốn tìm bạn học trong lớp nhưng lại phát hiện hai vị trí một đứng một ngồi ở cạnh bồn hoa đã trống không. Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Hứa Thịnh với Thiệu Trạm. Anh Trạm với anh Thịnh đâu rồi? Viên Tự Cường cố gắng tạo dáng ngầu. Tôi cũng muốn biết bọn họ đi đâu rồi. Tôi ở đây tạo dáng mệt muốn chết, hay là anh Khưu chụp một tấm giúp tôi đi? Khưu Thu, gió mùa đông lạnh thấu xương, khô hanh, nhưng Hứa Thịnh lại chạy đến mức ra mồ hôi khắp người, toàn thân nóng bừng. Dòng người đã cách xa hoàn toàn, một phần trò chơi trong công viên giải trí đã đến giờ đóng cửa, cuối cùng hai người ngừng lại ở một góc vắng vẻ. Đằng sau là cửa hàng tiện lợi vừa mới đóng cửa nghỉ bán, nơi này cách chỗ xem pháo hoa mấy con đường, ít ai lui đến. Trên ghế dài ở trước cửa hàng không có ai, chân Hứa Thịnh đạp lên mép ghế, cong chân ngồi xuống. Nói là ngồi nhưng tư thế này giống con người hơn, bởi vì chạy nóng quá cậu cởi áo khoác cổ áo len rộng, cả người lộ ra vẻ lười nhác hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của Thiệu Trạm. Rất lâu, không có ai chủ động nói chuyện. Hôm qua Hứa Thịnh còn gửi tin nhắn trả lời chuyện này cho Khang Khải, không ngờ đến hôm nay đã bị lộ tẩy ngay trước mặt. Cậu phát hiện không phải bản thân không muốn nói, không có cơ hội nói, không kịp nói mà là bản thân cậu không biết đối diện với chuyện này thế nào. Mờ mịt trốn tránh, bối rối, có hết những cảm xúc này. Hứa Thịnh sắp xếp lại cảm xúc một hồi mới ngẩng gương mặt vùi ở giữa đầu gối lên. Tôi, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiệu Trạm đứng trước mặt mình, nhìn mình từ một góc độ khác khiến cậu có cảm giác sai lệch hư ảo không có thực, giống như nhìn thấy một bản thân khác đến từ một đầy không gian và thời gian xa xôi, nhưng cảm giác sai lệch này nhanh chóng bị đánh tan bởi. Góc truyện audio.com, vì Thiệu Trạm vươn tay, khẽ vỗ trên đầu cậu, không muốn nói thì đừng nói. Thiệu Trạm bị che khuất trong bóng tối dưới tàng cây, đứng ngược lại ánh sáng chiếu từ con đường ở đằng sau. Một tay hắn đút vào trong túi áo, sờ thấy nửa thanh kẹo lúc sáng mở ra vẫn chưa ăn hết. Hắt lột vỏ kẹo cúi người xuống, Hứa Thịnh chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nhét kẹo vào miệng. Ăn đồ ngọt sẽ khiến bộ não tiết ra dopamine. Thiệu Trạm nói, dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của con người. Hứa Thịnh, sao còn dạy thêm hóa vậy? Thiệu Trạm, vốn dĩ muốn đổi cách khác để đút, Thiệu Trạm ngừng một chút, tình huống như bây giờ thì thôi vậy. Đổi cách khác, đổi cách nào, không cần nói cũng biết, Hứa Thịnh cắn kẹo, không biết có phải cái gọi là dopamine thật sự có tác dụng hay không, hay là vì có Thiệu Trạm bên cạnh. Một lát sau cậu nói. Không phải không muốn nói, chỉ là chuyện này nói ra có hơi dài. Hứa Thịnh nghĩ đến nghĩ lui quyết định bắt đầu nói từ thi cấp 3. Thực ra trước đây tôi muốn thi. Thiệu Trạm tiếp lời, nhị trung lập dương, lời nói sau đó của Hứa Thịnh ngừng lại. Hứa Thịnh, sao cậu biết được? Thiệu Trạm, hai ngày trước mẹ cậu nhắc đến một lần, tình huống cụ thể gần như đoán ra được. Hứa Thịnh sừng sốt mấy giây. Cũng phải, mỗi lần về đều không thoát ra được chủ đề này, Hứa Nhã Bình nhắc đến chuyện này cũng không bất ngờ. Trước khi cuộc gọi của Khang Khải đến, Thiệu Trạm đã đoán được 90% rồi. Hình ghép chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng, mấy câu nói của Khang Khải giống như đưa mảnh ghép ấy đến, ghép cả câu chuyện lại với nhau. Thiệu Trạm đã đoán ra được rồi, không biết vì sao Hứa Thịnh lại thở phào nhẹ nhõm, mấy lời sau này cũng dễ mở miệng hơn. Hứa Thịnh cắn nát kẹo, trước đây có từng nghe nói đến lập dương không? Thiệu Trạm, tôi không xem trường có điểm đầu vào thấp quá. Hứa Thịnh nhỏ giọng đệt một tiếng. Bạn trai còn nói chuyện được nữa không? Điểm chuẩn của nhị trung lập dương tuy thấp nhưng thành tích mỹ thuật không thấp chút nào. Kỳ thi năng khiếu hàng năm trước đây hầu như đều do học sinh lập dương ôm hết. Dĩ nhiên, trong trường có một vài học sinh mỹ thuật đục nước béo cò, thành tích môn văn hóa không ổn, qua mỹ thuật để giảm điểm, trường học cũng có thể nâng cao tỷ lệ lên lớp. Nhưng mà trong nhị trung lập dương không thiếu học sinh vẽ tốt thật sự. Dù sao chỉ có một trường này ở thành phố A là tập trung vào mỹ thuật, tài nguyên giáo dục phong phú, mỗi tuần đều sẽ xếp 2 ngày học tiết mỹ thuật. Thực ra cậu chưa từng nói với người khác về chuyện này như vậy, ngay cả Khang Khải cũng phỏng đoán, chỉ biết là cậu với Hứa Nhã Bình từng cãi nhau vì chuyện này, không biết chi tiết. Nhưng mà dù sao đây cũng là việc nhà của Hứa Thịnh, Thiệu Trạm không thể quyết định thay cậu. Chỉ là Thiệu Trạm không khỏi nghĩ đến Hứa Thịnh kia bị Cố Diêm Vương kéo lên trên bục cờ đọc kiểm điểm từ hồi lớp 10, cũng nhớ rõ mỗi lần cậu đứng vào trong biển người đồng phục thì không hợp nhau cỡ nào. Chuyện đồng phục ầm ĩ vô cùng, tất cả mọi người đều không hiểu vì sao Hứa Thịnh không mặc đồng phục, cuối cùng quy nó vào hành vi của đầu gấu trường, thậm chí có người bày tỏ. Đầu gấu không mặc đồng phục rất bình thường, nổi loạn, phách lối, lộ rõ cá tính khác với mọi người. Lại nhớ đến khai giảng lớp, góc chuyện audio.com, 11 lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thịnh, ngồi thi một mình một chỗ, giáo viên chủ nhiệm mới Mạnh Quốc Vĩ ngồi trên bục giảng nói. Đừng vì đây là kỳ thi chất lượng đầu năm mà lơ là, lần kiểm tra này vẫn có độ khó. Quạt trần không ngừng di chuyển trên đầu, chỉ có chỗ ngồi bên tay phải không hề động đậy, cậu không mặc đồng phục, không chút e dè nằm sấp xuống bàn ngủ hết buổi thi. Thiếu niên 17 tuổi, chẳng hề hiểu việc tém lại gai nhọn, đang là độ tuổi ngông nghênh nhất, đặc biệt là tính cách không thể khống chế như Hứa Thịnh, Thiệu Trạm khó mà tưởng tượng cậu phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể cúi đầu. Thiệu Trạm phát hiện lúc này hắn hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ vì cơ thể, bởi vì Hứa Thịnh mà hắn nhìn thấy bây giờ là Hứa Thịnh chân thật nhất. Không phải Hứa Thịnh rốt nát bất tài, đến trường sống vật vờ, cũng không phải cái gì cũng thấy chẳng sao cả. Càng không phải Hứa Thịnh muốn thi thanh điểu Bắc Đại thật. Thiệu Trạm, rất thích vẽ tranh sao? Hứa Thịnh ngẩn người, Thiệu Trạm không hiểu thi năng khiếu là gì. Thực tế, dù biết Hứa Thịnh thích vẽ tranh hắn cũng không hiểu rốt cuộc cậu có thể vẽ đến trình độ nào. Vì thế, lời nói này hắn nói vô cùng đơn thuần, không liên quan đến bất cứ yếu tố bên ngoài nào. Nếu thích thì đừng từ bỏ. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp kết thúc, màn pháo hoa cuối cùng nở rộ khắp bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Hứa Nhã Bình đang ở nhà chờ con trai về. Trước khi Hứa Thịnh đi, Hứa Nhã Bình hỏi buổi tối khoảng mấy giờ con về, Thiệu Trạm thuận miệng ước chừng thời gian, nhưng không ngờ bạn trong lớp vì xem biểu diễn pháo hoa mà muộn đến thế này. Thế là Hứa Nhã Bình nấu ăn xong ngồi chờ rồi lại chờm không kìm được gọi điện thoại cho con trai. Về chưa con, chẳng phải nói khoảng 7 giờ về sao, bây giờ đã 9 giờ hơn rồi. Lúc Thiệu Trạm nghe điện thoại, nhóm người trong lớp đúng lúc đi dọc theo con đường trở về, từ đằng xa nhìn thấy bọn họ vẫy tay. Tìm mấy ông nãy giờ trốn ở đây à? Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh dùng khẩu hình miệng nói mẹ cậu, sau đó mới nói. Sắp rồi à, thực ra về mặt nội dung thì ba chữ này không có ý gì khác nhưng Hứa Nhã Bình vẫn bị ba chữ này làm nghẹn đến ngẩn người. Giác quan thứ 6 của phụ nữ là một thứ rất huyền bí. Hứa Thịnh gần đây khiến bà cảm thấy rất lạ, với lại cảm giác lạ lùng này sau mấy ngày sống chúng thì càng ngày càng rõ ràng. Hứa Nhã Bình vô thức nắm chặt vạt áo. Bà cố hết sức đè tâm trạng kỳ lạ ấy xuống, lại dặn dò mấy câu sau đó một tay cầm điện thoại, tay còn lại mở cửa phòng ra, định vào phòng Hứa Thịnh lấy đồ. Muộn như vậy rồi trên đường về chú ý an toàn. Đúng rồi, băng keo trong có phải ở trong phòng con không? Mẹ lấy dán dán thùng giấy. Hứa Nhã Bình vừa nói vừa khom người kiếm băng keo trên bàn học. Cuối cùng không tìm thấy băng keo nhưng mà bà vừa vung tay vô tình giật bài thi trong sách toán ra. Hứa Nhã Bình ban đầu không muốn nhìn bài thi đó nhưng nhìn thoáng qua cái nhìn ấy khiến máu trong người bà lập tức đông cứng lại. Bà nhìn thấy bài thi trong tay chỉ làm được một nửa, nét bút mạnh mẽ, kiểu chữ viết khá đẹp, chữ trên bài thi rõ ràng không phải chữ của Hứa Thịnh. Cùng lúc đó, bà nghe thấy giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ đầu bên kia, xa lạ đến mức khiến cơ thể sờn cả tóc gáy. Giọng nói giống y hệt với giọng của Hứa Thịnh nhưng lại hoàn toàn khác biệt nói. Biết rồi à, Hứa Nhã, góc chuyện audio.com, Bình, bà nhìn bài thi trước mặt, giọng nói trong loa, nghi ngờ càng ngày càng tăng lên không ép xuống được. Bắt đầu từ ngày đầu tiên Hứa Thịnh về nhà, bà đã cảm thấy lạ rồi. Mới đầu bà kết luận cảm giác kỳ lạ này là vì tâm trạng con không tốt nhưng mà mấy hôm nay bà cố ý xin nghỉ ở nhà, cảm giác là lạ này lại tăng lên dữ dội. Con trai của bà hiểu nhất, Từ hai ngày trước Hứa Nhã Bình đã cảm thấy Hứa Thịnh giống như biến thành một người khác. Nhưng mà phỏng đoán này quá hoang đường, trên đời này sao lại có chuyện như vậy chứ? Hứa Nhã Bình vừa nói như thế với mình, tự nhủ không chừng là bài thi của bạn học khác vô tình kẹp vào sách mang về mà thôi. Nhưng mà suy nghĩ nghi ngờ một khi đã xuất hiện thì bắt đầu tăng lên điên cuồng, ma xui quỷ khiến bà hỏi dò. Bé Thịnh này, lúc con về mua cho mẹ một ly sữa lắc vị xoài mà mẹ thích uống nhất được không? Thiệu Trạm không nghe kỹ, nghe thấy mua đồ uống, hoàn toàn không nghĩ nhiều, cũng không thèm hỏi Hứa Thịnh thật ở bên cạnh. Được ạ, thế giới của Hứa Nhã Bình nổ tung. Bà dị ứng với xoài, xưa giờ không thể ăn bất cứ món gì liên quan đến xoài, Hứa Thịnh biết điều này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Trạm có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, đóng giả con trai mấy ngày nay lại bị lộ tẩy vì một ly sữa lắc vị xoài. Cách chương.